Đế cuồng, chương 145, gió vàng ở hướng Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Độc Cô Mạn lắc đầu mỉm cười. Nếu cặp phu thê kia gọi phụ hoàng ta là biểu đệ, theo bối phận mà nói, chúng ta sẽ dĩ nhiên sẽ phải gọi tiểu hài tử năm ấy một tiếng. Biểu ca, Ngũ hoàng tử trầm mặc hỏi, muội tìm ở đâu những tin tức này? Vì sao ta không hay biết gì cả? Độc Cô Mạn thở dài. Huynh luôn ham chơi, thích rong ruổi, hoàn toàn không chú tâm vào đọc cổ thư trong gia tộc. Thái tử ca ca thân mang trường sinh thể, từ nhỏ đã bị nghiêm cấm không được rời hoàng cung nửa bước. Đọc sách, nghiên cứu cổ thư là cách duy nhất giúp huynh ấy giết thời gian. Muội vì thương cảm huynh ấy nên cũng thường xuyên ở bên cạnh. Chúng ta rất hay đi đến tàng thư các, từ trong những thư tịch thời cổ liên tục tìm tòi, muốn qua đó có thể tái hiện phần nào lịch sử đã bị chúng nhân quên lãng. Biểu ca, ta cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi. Nếu ngươi muốn tìm hiểu nhiều hơn ắt phải nhập cung một chuyến. Phụ hoàng năm ấy đã giúp cha mẹ ngươi chạy trốn, hiển nhiên hiện tại cũng sẽ không làm hại ngươi. Ngũ hoàng tử sững sờ khi nghe Độc Cô Mạn gọi Độc Cô Minh là biểu ca, nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, y thấy tên biểu ca này cường đại vô cùng. Nhận hắn chỉ có trăm lợi mà không hại, thậm chí dẫn hắn về hoàng cung có khi còn khiến thái tử phải nhìn mình bằng con mắt khác. Y nghĩ thầm, thái tử luôn bị giam cầm trong hoàng cung, luôn thiếu một đối thủ xứng tầm. Bây giờ đem hắn về hoàng cung, hai hổ chung một chuồng, trường sinh thể đấu trường sinh thể, đó hẳn sẽ là một cục diện rất đặc sắc. Nghĩ tới đây, Ngũ hoàng tử mở cờ trong bụng, vội vã thu lại bảo tháp, vẻ mặt nịnh nọt nói: "Biểu ca yêu dấu, thật ra ban nãy ta mới nhìn thấy huynh lần đầu đã tự hỏi vì sao trên đời này lại có người anh tuấn đến thế." Thần thái ngời ngời như quân lâm thiên hạ đến thế. Một khắc đó, lòng ta thổn thức vô cùng. Vì muốn chứng minh huynh chính là biểu ca mà ta hằng đêm luôn ngưỡng mộ nên ta mới bất đắc dĩ mạo phạm. Ngũ hoàng tử trở mặt quá nhanh khiến Độc Cô Mạn đứng bên cạnh cực kỳ bất ngờ. Ngay cả Độc Cô Minh đang sát khí đằng đằng cũng bất giác nhướng mày khó hiểu. Biểu ca yêu dấu, cùng về hoàng cung với ta đi. Phụ hoàng ta, cũng tức biểu thúc của huynh chính là đại đế trung thổ. Có người chống lưng cho dù đắc tội với ai, bất kỳ thế lực nào thì cũng hóa giải được. Ta nghe năm đó biểu ca đã từng giết vài thiên tài của các tông phái phải không? Kể ra cho ta nghe xem nào. Dựa vào thanh thế của Độc Cô gia ta, chắc chắn sẽ giải quyết được toàn bộ. Thấy Ngũ hoàng tử bày ra bộ mặt, mọi thứ cứ để ta lo. Độc Cô Minh cũng không ngại hù dọa y một chút, cũng không nhiều lắm. Đại khái có hơn 1000 thiên kiêu bị ta gài bẫy giết chết ở Tuyệt Vọng Ma Uyên. Những kẻ nổi bật là Kinh Âm, Pháp Hải, Kim Thiên Chí, Tây Tử Phượng, Xích Khao, Chu Tử, Mạc Ảnh, Lý Mật, Liễu Khấu, Tử Đường, Diệp Huyền Thanh, Vương Gia Lục Tử. Ngừng một lát, Độc Cô Minh lại nói: "Có lẽ không sai biệt lắm. Dù sao giết nhiều người quá, ta cũng không nhớ hết danh tính của họ. À, suýt nữa quên mất. Ngoài ra ta còn đánh trọng thương Quan Thất, chặt rớt tay Côn Vũ, đánh bại Lưu Bình, Diệp Chính, bọn Phong Diệt, Lôi Diệt, Quỷ Diện Quân ta cũng đấm qua vài cái. Thẩm Yến cũng vậy. Ta thấy gã hàn huyên quá nhiều nên chém rơi đầu chi kỳ của gã. Còn Hồng Trần Kiếp Chủ nữa, y chính là tử địch đời đời kiếp kiếp của ta. Sao nào, biểu đệ sẽ giúp ta giải quyết hết số ân oán này chứ?" Lời hắn vừa dứt thì bầu không khí đã lạnh ngắt như tờ. Chỉ còn lại tiếng nuốt nước bọt ừng ực của Ngũ hoàng tử. Con mẹ nó, quá biến thái. Đây đúng là tuyệt thế hung nhân ngàn năm có một. Năm xưa Nam Hoang xuất hiện một lưu tông điên điên khùng khùng. Vì muốn đoạt tiên đan diệu dược để cứu con gái mà không tiếc đắc tội với quần hùng trung thổ. Nhưng ông ta dù sao cũng là cường giả đạo đài cảnh. Còn tên này bây giờ chỉ mới ở cảnh giới khổ hải mà đã gây ra tai họa còn lớn gấp trăm lần. Dẫn hắn về Độc Cô Thánh Hoàng Triều chẳng phải gián tiếp tuyên chiến với cả thiên hạ hay sao? Kế hoạch giúp thái tử trở thành cường giả vô địch nhân giới còn chưa thành công. Tên họa tinh này từ đâu lại xuất hiện? Nội tâm ngũ hoàng tử không ngừng gào thét. Hiểu rằng Độc Cô nhất mạch từ nay về sau sẽ không thể có nổi một ngày yên ổn. Độc Cô Minh thấy vẻ mặt trắng bệch nghẹn họng của y thì cũng không nhịn được bật cười. Hắn rất muốn tìm hiểu thân phận của mình. Nhưng cứ thế đi thẳng vào nơi Long Đàm Hổ Huyệt là Độc Cô Thánh Hoàng Triều thì thực sự có phần lỗ mãng. Ai biết được giới cao tầng nơi đó sẽ tiếp đãi hắn thế nào? Tu vi hắn trong cùng thế hệ từ hỗn nguyên cảnh trở xuống được tính là cao. Nhưng với những cường giả tiên thai trở lên lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Đấy là chưa kể tới đế giả trung thổ đang tọa trấn ở đó. Rốt cuộc, Trường Sinh Vi Đế, Độc Cô Vạn Thế, là đúng hay? Trường Sinh Nhất Kiếp, Độc Cô Nhất Lộ, là đúng? Loại thể chất này tồn tại bí mật gì? Tuy lòng đầy nghi vấn, nhưng hắn vẫn kiên quyết quay đầu bỏ đi, để mặc ngũ hoàng tử và thất công chúa đang chờ đợi quyết định của mình. Biểu ca, huynh không về với chúng ta sao? Ngũ hoàng tử lên tiếng. Độc Cô Minh vẫn cứ bước đi không ngừng lại. Nhưng đúng lúc này gió trong trời đất chợt nổi lên, là ngọn gió vàng thổi từ hướng tây. Mang theo nhiệt khí nóng bỏng như muốn đốt cháy tất cả. Khoảnh khắc ngọn gió vàng thổi tới, tiếng vó ngựa rầm rộ cũng vang lên, giống như có thiên binh vạn mã đang ùn ùn kéo đến. Độc Cô Mạn biến sắc, người của Tây Phong bộ lạc tới. Ngũ hoàng tử cũng sợ hãi nói, tiêu rồi, bọn chúng rất thích bắt giữ hoàng thất tứ đại thánh hoàng triều đòi tiền chuộc. Độc Cô Minh dừng bước. Rất nhanh hắn đã thấy trong ngọn gió vàng kia xuất hiện một đoàn người ngựa đông tới hàng vạn. Ai nấy mặc phục sức rất giản dị của bộ lạc Thảo Nguyên. Kẻ dẫn đầu là một cô gái trẻ tuổi bận đồ đỏ. Tay cầm thương dài màu bạc. Khuôn mặt nàng ta kiều diễm vô song. Thân hình cũng cực kỳ nóng bỏng. Điển hình là bộ ngực căng phồng đầy sức sống ẩn hiện dưới lớp áo ngắn cùn chỉ vừa đủ che phần ngực khiến bất kỳ nam tử nào cũng phải sụp. Xôi, vòng eo của nàng ta để lộ gần như toàn bộ da thịt dáng đỏ khỏe mạnh vì tiếp xúc ánh nắng quá nhiều. Ở ngay rún còn xỏ một chiếc khuyên kim loại tròn nhỏ nhắn xinh xinh. Trông cực kỳ bắt mắt. Nhưng đừng nhìn vẻ đẹp kiều diễm này mà nhầm lẫn tính cách của nàng ta cũng hiền hòa như vậy. Mã Tư Thuần chính là một trong những thiên tài thế hệ trẻ tuổi nổi bật nhất của Tây Phong bộ lạc. Thậm chí vào năm 18 tuổi còn chính thức trở thành thánh nữ. Được chỉ định sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo. Địa vị của nàng không hề thua kém Độc Cô Thái Tử thần bí là bao nhiêu. Xét về chiến lực cũng xem như ngang tài ngang sức. Tây Phong bộ lạc không tu linh lực, bọn họ tu thân thể, có thể xem đường lối tu luyện của bọn họ đã hoàn toàn rẽ sang nhánh khác kể từ lúc Tây Phong lĩnh chủ quật khởi. Giúp huyết mạch toàn tộc cải biến, là tinh hà trận lung của Hoàng thất Độc Cô, bắt giữ chúng lại, có tận 3 tên, tiền chuộc thu hoạch được sẽ không ít đâu. Mã Tư Thuần cưỡi trên lưng hắc mã. Cầm thương chĩa thẳng về phía bọn Độc Cô Minh ra lệnh. Tuân mệnh thánh nữ, cả vạn binh lính tiền hô hậu ứng. Thanh thế dợp trời, trong số này có không ít kẻ phát ra khí tức hùng mạnh chẳng kém đạo đài cảnh. Tiên thai cũng có tới mấy ngàn. Chứng kiến lực lượng bộ lạc Tây Phong hùng mạnh như vậy. Độc Cô Minh đành thở dài. Chỉ có thể buông tay chịu trói. Lúc này đây mà dám phản kháng chỉ tổ tốn sức mà chẳng được ích gì. Ngũ hoàng tử cười khổ. Cũng đành chôn chân tại chỗ. Thu lại tinh hà trận lung. Biểu ca yên tâm. Riêng về phần phí chuộc người này Độc Cô gia chúng ta lo nổi. Độc Cô Mạn lắc đầu ngán ngẩm. Phí chuộc người rất cao. Phụ hoàng đã dặn dò bất kỳ ai, kể cả hoàng thất mà bị bắt giữ thì khi được chuộc về cũng phải đi lao động công ích 3 năm bù lại. Phen này chúng ta thảm rồi. Cách chương.